Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 753 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 752 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đặng La Ngọc Hải, bạn Minh Hồ và bạn Huy Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Thuận và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây 6 năm về trước. Đó là vào năm 2013 các bạn. Thì bạn kể rằng á, là vào năm 2012 á, là năm đó là bạn bắt đầu xin đi làm. Bạn xin vào làm trong một cái cây xăng. Cây xăng này á, là cũng không có xa nhà bạn lắm. Mà đối diện với lại cây xăng này á, là có nguyên một cái nghĩa trang rất là lớn các bạn. Thì do là cây xăng này người ta bán xăng 24/24. Cho nên á, là khi mà làm việc tại đây á, thì có bữa là bạn sẽ trực vào ban đêm. Có bữa thì bạn sẽ trực vào ban ngày. Mà thiệt tình đó là trong cái thời gian đầu, cái lúc mà mới vô làm á, là trong cái khoảng thời gian đầu mà mỗi lần mà đi trực vào ban đêm á, là bạn rất là sợ. Bạn nói bạn sợ lắm, là tại vì á, là nhiều khi mình ngồi bên đây, cái mình nhìn qua bên kia là nguyên cái nghĩa trang lớn, mà nhìn nó tối tăm, nó âm u, nó mờ ảo, nhìn thấy ghê lắm. Cho nên khiến cho bạn sợ. Và nhiều khi bạn sợ rằng á, là mình sẽ thấy ma quỷ, hoặc là ma quỷ sẽ nhát mình. Thì thành ra là cứ mỗi lần trực đêm là bạn sợ nha. Nhưng mà về sau một cái khoảng thời gian nữa đó thì bạn không còn sợ nữa, là tại vì á, là tuy rằng trực ban đêm thiệt, có sợ thiệt, bên kia có tối thiệt, nhưng mà có bao giờ bạn thấy gì đâu, bình thường. Rồi riết rồi bạn cũng quen và không còn cảm thấy sợ hãi nữa nha. Rồi hả, là một cái khoảng thời gian sau nữa thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết, bạn đi làm bình thường. Thì cho tới năm 2013 đó, thì cái hôm đó là đáng lẽ là bạn với lại một cái người bạn của bạn á, là hai đứa sẽ trực vào ban ngày. Còn buổi tối á, là chú Tính với lại cái người cháu của chú này á, là sẽ trực vào ban đêm. Nhưng mà do là cái hôm đó là hai chú cháu của chú Tính này nè, là đi về quê để mà ăn đám cưới, cho nên buổi tối là không có ai trực hết các bạn. Thì thành ra là cái người chủ cây xăng á, là đã nói với lại hai đứa bạn rằng á, là thôi bây giờ á, là tụi bay á, là làm tới sáng mai luôn đi, tối nay tụi bay trực luôn đi, rồi á, là ngày mai tao cho tụi bay nghỉ. Đáng lẽ là nếu mà chú Tính làm thì sáng là bạn phải vô, là tầm khoảng 6 giờ sáng là bạn phải thay ca rồi. Thì lúc đó hả, là cái người chủ cây xăng nói rằng á, là ngày mai tao cho tụi bay nghỉ, với lại sẽ cho tụi bay thêm tiền để mà tụi bay đi chơi. Thì khi mà nghe cái người chủ cây xăng này nói vậy á, là hai đứa bạn đồng ý liền luôn. Xong rồi á, là tối hôm đó thì cũng bình thường, 7-8 giờ, 9 giờ là cũng có người chạy xe máy vô đổ xăng bình thường. Nhưng mà càng lúc càng về khuya á, là cái người mà chạy xe máy là bắt đầu ít dần. Mà buổi tối ở đây chủ yếu á, là sẽ đổ cho những cái xe hàng nè, hoặc là những cái xe khách, hoặc là những cái xe container mà đi đường dài á các bạn, thì chủ yếu là tối là đổ cho mấy cái dạng xe đó thôi. Thì tới tầm khoảng chừng 11 giờ đêm là lúc đó đã rất là vắng rồi, ngoài đường là không còn xe nữa, lâu lâu thì xe tải, xe hàng, xe container nó đi ngang thôi. Thì lúc đó là bạn mới thấy rằng là bạn vẫn còn chưa có buồn ngủ, cho nên là bạn mới nói với lại cái người bạn làm chung á, bạn nói rằng là thôi bây giờ á, mày vô trong mày ngủ đi, mày vô trong mày ngủ một giấc đi, xong rồi là mày ngủ dậy á, thì mày ra mày thay cho tao, rồi tao vô tao ngủ. Bắt đầu cái người bạn kia là cũng đi vô ngủ nha các bạn. Thì khi mà bạn ngồi đó là bạn cũng thấy bình thường lắm. Cái hôm đó thì bạn nói rằng là trời nó se se lạnh, nhưng mà nó không phải là lạnh quá, mà dạng giống như là nó khiến cho bạn cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Lúc đó là cũng đã hơn 11 giờ rồi. Thì từ khi mà người bạn vô ngủ là tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng sau ha, cái lúc mà bạn đang ngồi á, cái tự nhiên bạn thấy có một cái ông này á, là ông chạy một cái chiếc xe chạy vô để mà đổ xăng. Thì khi mà thấy cái ông này chạy vô là bạn đứng lại dậy liền để mà chuẩn bị đổ xăng cho người ta. Thì cái lúc mà ông chạy vô tới bạn rồi á, thì bạn thấy rằng cái ông này là một cái ông già. Mà ổng già lắm rồi các bạn, cái đầu tóc của ổng là bạc ha, mà da của ổng, da mặt của ổng nhăn mà nó đen nha. Với lại trên người của ổng á là ổng mặc một cái bộ đồ rằn ri mà dạng giống như là nó phai màu, nó cũ thiệt là cũ rồi. Và cái ông già này á là chạy một cái chiếc xe mà bạn nói rằng từ nào giờ bạn đổ xăng ở đây, bạn chưa bao giờ nhìn thấy cái xe này lần nào. Nó rất là lạ các bạn, mà chiếc xe nó cũng cũ thiệt là cũ, chiếc xe nó thiệt là tàn luôn. Thì lúc mà ổng chạy vô tới, ổng mới bước xuống xe, ổng dở cái yên lên á, thì lúc đó là bạn mới hỏi, bạn hỏi rằng á là ông ơi, ông đổ nhiêu để hả là con bánh. Thì cái ông già này mới trả lời bạn, mà cái lúc mà ổng cất tiếng lên ổng trả lời, bạn nói rằng cái giọng của ổng khàn thấy ghê lắm. Ổng nói rằng á là đổ cho ông 20 đi cháu. Ổng nói mà cái giọng khàn thấy ghê lắm nha. Thì lúc đó là bạn mới bấm số xong rồi bạn lại bạn đổ nha. Mà khi mà bạn lại bạn đổ á là bạn dòm chiếc xe. Trời ơi, bạn nói rằng nguyên chiếc xe coi như là từ đầu tới cuối mà dạng giống như là nó rỉ sét á các bạn, nó thiệt là cũ mà nhìn nó như là rỉ sét hết trơn rồi vậy đó, mà không hiểu sao cái ông này không chạy được. Rồi khi mà đứng kế ổng á là bạn nói cái lúc đó tuy rằng trời nó khuya nó lạnh thiệt nhưng mà nó làm cho mình dễ chịu, mình mát thôi chứ không phải là lạnh quá. Nhưng khi mà lại đứng kế cái ông này á là cái cảm giác lạnh của bạn rất là kỳ. Bạn cảm giác như là lạnh từ ở trong cái đường xương sống, từ cái a hả là cái ót vậy nè, mà nó chạy dọc xuống xương sống á, mà nó lạnh từ cái đường xương sống nó lạnh ra. Nó toát ra rất là lạnh, y như là ai mà sát nước đá vô vậy đó. Thì cái lúc mà bạn đứng bạn đổ xăng kế ổng là bạn thấy nó ớn rồi. Xong rồi á là khi đổ xong cái ổng mới móc ra là 20.000, là gồm có 4 tờ 5.000 các bạn. Thì bạn coi tiền á thì bạn thấy trong đó có 3 tờ nó rất cũ, rồi có một tờ á là coi như là nhìn nó nhầu nát hết trơn luôn vậy đó. Nhưng mà khi mà nhìn cái ông này thì bạn thấy rằng á là nhìn ổng già, với lại nhìn có vẻ như là cái người nghèo đó, cho nên á là bạn cũng không có muốn để mà đáng lẽ là bạn phải kêu ông đưa con tờ tiền khác đi, tờ này nó cũ quá rồi. Nhưng mà bạn thấy rằng cái ông này nghèo quá rồi á hả là già, với lại khuya quá rồi, cho nên đó là bạn cũng kệ luôn. Xong rồi á là bạn mới vô. Và khi mà bạn đi vô á, bạn nhìn ra cái lúc mà gác cái đồ mà bơm xăng á các bạn, gác lên á thì bạn nhìn ra thì bạn thấy rằng cái ông này á là thay vì đổ xăng đầy rồi, mới nãy là ổng chạy xe vô mà, nhưng mà kỳ này ổng không có chạy, ổng không có chạy các bạn, mà ổng đẩy cái xe của ổng đẩy ra. Thì cái lúc đó là bạn mới nghĩ rằng ủa sao tự nhiên đổ xăng rồi mà lại không có leo lên chạy, trong khi mới nãy là chạy vô mà bây giờ lại đẩy bộ ra. Bắt đầu bạn nhìn theo ổng. Thì khi mà bạn nhìn theo ổng á thì bạn thấy rằng cái ông này ổng đẩy ra ngoài, mà ổng không phải là về hướng này hay là về hướng này, mà ổng lại đẩy thẳng qua đường. Mà bên đường là gì? Bên đường là nguyên một cái nghĩa trang lớn. Bạn thấy rằng ổng đẩy thẳng ra đường, cái ổng đẩy vô nghĩa trang mất tiêu luôn các bạn. Thì bạn mới thấy ủa trời, giờ này khuya dữ lắm rồi mà sao đi vô trong đó trời, mất tiêu luôn vậy đó. Nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là nhà của ổng là đâu bên kia rồi ổng đi đường tắt. Xong các bạn cũng quay vô. Mà cái lúc bạn quay vô á, tự nhiên bạn có cảm giác như có một cái gì nó giục ra, mà nó giục rất là nhanh phía sau lưng bạn á. Thì bạn cũng giật mình hết hồn, xoay ra thì không thấy gì hết. Xong cái lúc đó bạn hơi sợ sợ, hơi ớn ớn, bạn nói ủa sao kỳ vậy trời. Cho nên đó là bạn mới vô, thì cái cây xăng, nguyên một cái cây xăng, cái trụ xăng đó các bạn, thì bạn này mới vô ngay chỗ cái trụ xăng đó, bạn mới núp vô trong cái trụ xăng đó để mà nhìn nhìn ra ngoài coi là cái gì vậy trời, sao mà mình có cảm giác như là có cái gì mà nó giúp qua phía sau lưng mình mà bây giờ mình không thấy. Thành ra là bạn tính rằng đó là bạn rình coi nó là cái gì. Thì cái lúc mà bạn rình ra bạn coi đó thì bạn thấy cái gì các bạn biết không? Bạn thấy cái ông già này mới nãy là ổng đẩy vô trong cái là cái nghĩa trang đó đúng không? Bây giờ là bạn thấy ổng chạy ra, trong khi mới nãy là bạn thấy ổng đẩy bộ vô, nhưng mà bây giờ bạn thấy ổng chạy ra. Ổng chạy ra mà ổng chạy rất nhanh các bạn, ổng chạy nhanh lắm. Mà bạn nói ha, ổng chạy qua chỗ cái tại vì cái chỗ đổ xăng thì thường là nguyên một cái miếng đất rất là lớn. Thì ổng chạy qua chỗ cái sân mà bên cái cây xăng của bạn. Cái ổng chạy vòng lại đằng kia. Cái ổng hả là ổng chạy vòng lại đằng đây, mà ổng chạy nhanh thiệt là nhanh, nhanh thiệt là nhanh luôn. Bạn nói rằng á là ổng chạy nhanh vậy đó, mà bạn lại không hề nghe cái tiếng máy xe, không có nghe tiếng máy xe gì hết, mà bạn chỉ nghe dù dù dù dù dù, mà ông chạy thấy ghê lắm các bạn, ông chạy hả, ông làm giống như là chạy vòng vòng vậy đó, ông chạy qua đây, cái ông chạy qua đây, cái ông chạy vô trong nghĩa trang, cái ông chạy vòng qua bên cái hả là cái phần đất của cây xăng, ông chạy vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng, ông làm thấy ghê lắm nha, mà hoàn toàn là không hề nghe cái tiếng máy xe gì cả, mà chỉ nghe tiếng dù dù dù dù. Trời ơi, cái bạn đứng bận giờ mà nói trời cái gì thấy ghê vậy trời, sao mà cái gì thấy ghê vậy. Cái lúc đó hả là tầm khoảng là mấy phút sau là ổng cứ chạy vòng vòng vòng vậy đó, bạn cứ quan sát thì bắt đầu đằng kia là nó có một cái mương, do là nguyên một cái hả là cái nghĩa trang này rất là lớn, mà bên cái góc đằng kia là có nguyên một cái mương lớn vậy lắm, rồi hả là nhảy, nói chung là mình qua cái con mương đó là cũng sẽ vô nghĩa trang luôn. Thì bạn thấy rằng cái ông lão này nè là ổng chạy lại thẳng ngay chỗ cái mương á, là ổng chạy xuống mương luôn các bạn, rồi mất tiêu luôn. Trời ơi cái lúc đó hả bạn thấy cảnh tượng vậy đó, bạn rất là sợ, sợ lắm, trời ơi mình mới thấy cái gì vậy trời, thấy ghê vậy. Cho nên đó là bạn chạy vô, bạn kêu cái người bạn của bạn đang ngủ trong ra, thì khi mà chạy vô kêu bắt đầu nó ra đó, bắt đầu bạn kể lại cái chuyện đó cho nó, cái nó nghe cái giống như là nó nửa tin nửa ngờ các bạn, nó nói rằng ơi thiệt không cha, cái gì mà thấy ghê vậy cha, cái bạn nói thiệt, trời ơi, thiệt chứ bộ, trời ơi hả tao thấy rõ ràng luôn cái gì mà ổng chạy vòng vòng vòng vòng, ổng chạy vô trong nghĩa trang xong ổng chạy ra bên đây, cái ổng chạy qua bên đây, ổng chạy qua bên đây mà ổng làm thấy ghê lắm, cứ chạy thiệt là nhanh vậy đó mà không có nghe tiếng máy mà chỉ nghe tiếng dù dù dù dù thôi. Bắt đầu ngồi kể cho cái người bạn nó nghe, thì cái người bạn đó dạng giống như là 50-50 các bạn, muốn tin nhưng mà cũng không nghe, nó khó tin quá cho nên nó là cứ lưng lửng vậy đó. Thì hai đứa ngồi nói chuyện cho một hồi sau cái tự nhiên hai đứa đều nghe một cái mùi, mà cái mùi này là mùi xăng các bạn, nó bốc lên nó rất là nồng nặc, các bạn biết mùi xăng rồi, nếu mà hả mình làm đổ xăng là các bạn sẽ nghe mùi đúng không. Thì lúc mà hai đứa nghe mùi thì hai đứa nói ủa sao mà mùi xăng gì đâu mà nồng nặc dữ vậy, trời ơi coi coi có đổ xăng chỗ nào không. Bắt đầu hai đứa mới đi kiểm tra nhưng mà không có thấy, nhưng khi mà ra ngoài ngay cái chỗ mà ông già mới nãy đứng đổ xăng á là hai đứa bạn đều nhìn thấy có nguyên một cái dũng xăng ngay cái chỗ đó các bạn, nguyên một cái dũng xăng rất là lớn. Trời ơi, cái lúc đó hai đứa sợ, sợ quá trời luôn. Xong rồi á là vô ngồi mà ráng trấn an ha, cho tới sáng hôm sau bắt đầu mới kể lại cho cái người chủ cây xăng nghe. Thì khi mà người chủ cây xăng nghe mới nói rằng á là trời ơi vậy là hôm nay hai đứa bay gặp rồi, mà trong khi cái người bạn kia thì đâu có gặp đâu, chỉ thấy cái dũng hả là xăng đó thôi, còn riêng là bạn thấy rất rõ nè. Thì cái ông chủ cây xăng nói rằng đó là trời hôm nay là hai đứa bay gặp rồi, chứ bình thường á là ông tính hả là ông thấy hoài à, nhưng mà ông không có dám kể cho tụi bay nghe, sợ rằng á là tụi bay sẽ sợ rồi tụi bay không có dám trực đêm nữa, thì hả thôi kệ đi có gì đâu hả, là lâu lâu ông nhát vậy đó. Cái bắt đầu bạn sợ lắm, cho tới trưa hôm đó nha bạn mới gọi cho chú Tính. Thì khi mà gọi chú Tính kể cho chú Tính nghe đó, thì chú Tính mới nói rằng á là trời ơi từ nãy giờ tụi bay không thấy, chứ thật ra là tao thấy hả là cứ hả mấy năm trước là tao đã thấy cái ông già đó rồi, là cũng y chang vậy đó, y chang như mày thấy vậy đó. Cái ông đó đó là hồi đó ổng bị xe hàng á các bạn, mà đụng ổng xong rồi ổng văng xuống ngay chỗ cái mương mà ổng chạy xuống, mà bạn thấy khi mà ổng chạy xuống cái mương đó là ổng mất tiêu đó, là ổng văng xuống cái mương đó ổng chết tại chỗ. Mà ông này ổng đã chết hơn 10 năm trước rồi, thì mấy năm trước đó là chú Tính hả là làm việc tại cây xăng này là chú Tính đã thấy ổng, ổng nhát. Thì chú Tính còn nói rằng, cười nói rằng không sao đâu, chắc là tại vì á là tụi bay còn nhỏ, với lại nào giờ chưa có thấy ổng, cho nên đó là hôm nay ổng ghẹo tụi bay cho tụi bay biết đó mà, không sao đâu, để hả là tao đi đám cưới xong rồi tao lên tao kể thêm cho nghe. Thì đó là khi mà bạn nghe chú Tính kể, trời ơi bạn sợ lắm, tại vì bạn trông thấy rõ ràng cái ông già này mà, trời thấy ghê. Thành ra là từ đó ha là bạn rất là sợ mỗi lần mà trực đêm các bạn. Rồi xong rồi thời gian sau này á là riết rồi bạn nghỉ làm luôn, tại vì hả là cứ ám ảnh cái chuyện đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên bạn nói rằng á là tuy rằng á là nó không có kinh dị như là những cái chuyện mà chị Thi đã kể, nhưng mà đối với bạn á thì bạn rất là sợ, ám ảnh cho tới tận bây giờ luôn các bạn, tới bây giờ mà vẫn không thể nào quên được. Thì nếu mà mình đặt trường hợp vào như là cái bạn nam này thử coi là mình cũng sợ như bạn ấy các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là nhà ở Thủ Đức và bạn gửi về một cái câu chuyện ngắn kể về chú của bạn. Thì chú của bạn á là đã mất rồi các bạn. Thì trước đây cái lúc mà chú còn sống á là cái hôm đó là chú đi làm về khuya. Mà nhà là ở trên Thủ Đức mà. Thì cái hôm đó là chú đi làm về mà khuya rồi. Mà cách đây cũng lâu cho nên đó là Thủ Đức cũng còn vắng dữ lắm, không có đông như bây giờ đâu. Thì khi mà chú làm về á là chú đang chạy xe. Cái lúc mà vô một cái đoạn đường vắng nha, mà cái đoạn đường này dạng giống như là người ta đang làm á các bạn, đang làm cho nên nó là có đất đá rồi có cát nữa. Thì khi đang chạy vậy đó, chú có nhìn thấy một cô gái. Cái cô gái này đứng hẳn ra ngoài để mà ngoắt, giống như là ngoắt kêu chú vô. Nhưng mà chú nghĩ rằng là trời giờ này tối rồi, tự nhiên hả cái cô này ở đâu ra vậy trời. Mà chú nghĩ á là thí dụ như nếu mà người ta mà chú không có nghĩ là ma nha các bạn, mà chú nghĩ rằng là nếu mà người ta là con gái mà mình ngừng lại mình cho có gian vậy đó, lỡ mà mình hả ngừng lại mình cho có gian rồi lỡ ai thấy cái người ta dị nghị, người ta nói này nói nọ, nói mình chở gái ban đêm nữa, mắc công lắm, rồi mắc công tới tay gia đình mình nữa, cho nên là chú nghĩ như vậy. Thì thành ra là chú không có cho cô này quá gian, mà khi đi ngang qua cái cô này á là chú chạy vụt qua luôn, không có ngừng lại gì hết nha các bạn. Thì bắt đầu chạy được một cái đoạn xa, cái lúc đó là cũng hả là mấy cây nữa về tới nhà đó. Thì khi mà được một cái đoạn xa qua khỏi cái cô đó rồi á thì chú thấy có một bà già. Cái bà già này trông rất là già lợm cợm rồi. Bà mới bước ra đường, bà đứng bà ngoắt. Bà ngoắt chú thì chú thấy cái bà già này thì chú thấy nếu mà bà già mà xin có gian á thì mình cho chứ hả, con gái thì mình không nên. Bắt đầu chú mới ngừng lại, chú hỏi có gì không bà. Thì bà già này nói rằng là chú ơi, chú làm ơn á là cho tôi có gian đoạn. Thì chú mới hỏi rằng là nhà bà ở đâu. Thì bà này mới nói á là nhà tôi Thủ Đức á, ngay chỗ nào chỗ Thủ Đức á. Thì chú thấy rằng á là cái chỗ đó là gần với nhà mình, cho nên đó là mình sẽ cho cái bà già này có gian, nó rất là tiện. Bắt đầu á là chú kêu ơi bà lên đi. Bắt đầu bà già này leo lên cũng bình thường các bạn. Khi mà chạy lúc đó là gần về tới nhà rồi, tầm khoảng chừng cây số nữa là về tới nhà chú rồi. Đang yên lặng vậy đó, nãy giờ hai người không hề nói chuyện gì với nhau một tiếng nào hết, thì đang chạy tự nhiên chú cảm thấy lạnh lạnh phía sau lắm. Cái bà già này bà hỏi rằng á là sao mới nãy á là cái cô gái kia xin có gian mà sao không cho, mà bà già xin có gian lại cho là sao. Rồi khi mà chú nghe cái bà già này nói vậy cái chú thấy lạ liền, ủa cái bà này bà trên đây, còn cái cô gái đó xin có gian là tuốt tuốt tuốt ở dưới kia là một cái khoảng rất là xa, thì làm sao cái bà này bà biết được. Cho nên khi mà nghe cái bà này nói vậy á là chú cảm thấy ớn lạnh, thành ra là chú hơi sợ sợ, cái chú mới quay lại chú dòm. Thì khi mà quay lại chú dòm, chú tá hỏa tam tinh là cái mặt của bà này rất là gớm các bạn. Hai cái răng nanh của bà đó là nó dài ra, nó dài mà nó muốn cặm xuống hả là cái phần ở dưới đây của bà luôn, rất là dài, con mắt đỏ lồm, nhìn thấy ghê lắm. Chợ khi mà chú nhìn thấy vậy á là cái lúc đó là có nguyên một cái đống đá mà, cho nên nó hả là chú sợ quá, chú phóng một cái là lên cái đống đá đó, chú té xuống rồi chú bất tỉnh luôn, bất tỉnh nhân sự, ngất xỉu cho tới sáng. Tới sáng thì may mắn là chú té nhưng mà chú không có bị sao cả các bạn. Tới sáng thì người ta đi ngang qua thấy chú là do nhà chú là chỉ còn có một cây số nữa tới, cho nên đó là người ta mới kêu chú dậy, nói rằng đó là ê ê ông làm gì ông nằm đây trời, ông xỉn hay sao vậy trời, sao mà nằm giữa đường vậy nè trời ơi, té vậy có sao không. Bắt đầu chú mới ngồi dậy, lúc đó đã sáng rồi, người ta cũng bu mấy người vậy đó. Bắt đầu chú mới phóng lên xe, xe vẫn còn các bạn, phóng lên xe chạy thẳng về nhà. Chạy thẳng về nhà thì chú mới kể cho người nhà nghe, nói rằng đó là trời ơi, tối hôm qua đi về thấy vậy đó, thấy ghê quá trời luôn vậy đó. Thì người nhà cũng lo lắng nhưng mà nghĩ là thấy ma đơn giản bình thường thôi, nhiều người thấy ma mà. Nhưng mà 15 ngày sau chú đột tử chú chết các bạn. Tự nhiên chết mặc dầu là không có bệnh tật gì cả, tự nhiên đột tử chết. Thì gia đình của bạn nói rằng đó là có thể là do chú bị quỷ hớp hồn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là hai câu chuyện ngắn của một bạn ở Kiên Giang đã gửi về. Thì bạn kể rằng á là câu chuyện đầu tiên á là do mẹ của bạn trải qua vào năm 2016. Lúc đó là mẹ của bạn á là nuôi bệnh ba dượng của bạn ở trong bệnh viện Rạch Giá nha. Thì do là ba ba dượng của bạn là bị bệnh mà nằm bệnh viện mấy ngày, thì mẹ cũng ở đây mẹ chăm sóc. Mà cái phòng của ba nằm á là ngay gần với lại cái khoa sản. Thì lúc mà Mấy ngày ở đây thì bình thường, hoàn toàn là mẹ không thấy gì hết. Nhưng mà cái đêm đó là mẹ đang ngủ, cái tự nhiên đó là cảm thấy đau bụng mắc cầu. Cho nên đó là mẹ mới là đang ngủ vậy đó, cái đau bụng quá, giật mình thức dậy. Lúc đó cũng chả có nhìn đồng hồ xem là mấy giờ đâu. Thì đau bụng quá, thành ra là mẹ mới đi lại đằng cái toilet để mà đi cầu. Thì trong cái toilet này là có 4 phòng các bạn, 4 phòng nha. Nhưng mà cái phòng đầu tiên á là người ta để đồ, người ta khóa cửa ngoài rồi. Còn cái phòng thứ hai, phòng thứ ba, phòng thứ tư, nhưng mà hai cái phòng thứ hai, phòng thứ ba thì dơ quá, giống như là nhiều người đi mà người ta không có giỏi các bạn. Cho nên nó là mẹ của bạn nhìn thấy dơ quá, thành ra cuối cùng mẹ chọn cái phòng cuối cùng là phòng thứ tư. Bắt đầu mẹ vô mẹ ngồi, nhưng mà lúc đó ngồi khoảng chừng 5 phút, 10 phút mà tuy rằng đau bụng nhưng mà lại không có đi được. Cứ ngồi đó hoài, kiểu sao đau bụng khó chịu quá mà rặn hoài, rặn không ra. Cho nên cứ ngồi đó thì đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên mẹ nghe tiếng, mà cái cửa ở đây á là dạng cái cửa bằng nhôm á các bạn, cái cửa nhà tắm mà bằng nhôm á, phía dưới là nó bằng nhôm, phía trên nó là cái kiến mờ nha. Thì mẹ nghe là gõ, gõ vô cái cửa đó. Cái mẹ mới kêu, mẹ tưởng là người ta, cho nên đó là mẹ mới kêu rằng đó là có người rồi. Bắt đầu á là im bặt. Im bặt xong thì mẹ mới lắng tai mẹ nghe, là mẹ nghĩ rằng thí dụ như phòng bên đây mà có người thì người ta mắc quá thì người ta cũng phải đi cái phòng số 2, số 3, mặc dù nó dơ nhưng mà cũng phải ráng bịn mũi mà đi. Thì mẹ cảm thấy rất là im lặng các bạn, không hề nghe cái tiếng động nào mà bước đi hoặc là bước qua phòng số 2 hoặc là bước qua phòng số 3 hoặc là bước ra khỏi toilet, mẹ không hề nghe một cái tiếng động nào cả. Thì lúc đó là mẹ hơi ớn rồi, ớn rồi, bắt đầu mẹ cứ ngồi đó mà mắt mà đi không được, mà bây giờ hơi ớn nữa. Trời ơi, sao mới nãy gõ lớn dữ lắm mà mình nói là có người rồi, mà giống như là không bước đi mà đứng tại đó, mà đứng tại đó thì mẹ không thấy, tại vì nhìn qua cái kính mờ thì hoàn toàn đâu thấy ai đứng đó đâu. Cái tự nhiên mẹ đang ngồi mà các bạn tưởng tượng cái cửa thì nó cao lên vậy, tự nhiên có máu các bạn, một cái vết máu nó loang xuống, nó đổ xuống, nó loang loang loang loang loang loang loang ra trên cái kính đó đó. Chờ khi ban đầu mẹ mới nhìn á là mẹ cứ nghĩ rằng người ta chắc là người ta mặc cái áo đỏ mà người ta đứng ở phía ngoài, cái nhìn thấy nó lon lon mình tưởng là máu, nhưng mà mẹ nhìn hoài thì đó chính xác là máu. Trời ơi, nó loang loang loang trước mắt của mẹ luôn. Trời, mẹ sợ vô cùng sợ, mẹ nhắm mắt lại mẹ niệm Phật. Niệm Phật các bạn xong rồi là coi như là hết đau bụng luôn. Hết đau bụng luôn, nãy giờ mặc dầu đi không được nha, nhưng lúc này là hết đau bụng luôn. Bắt đầu mẹ lật đật đứng dậy nhưng mà lại không có dám mở cửa ra, sợ rằng mắc công mình mở cửa ra cái nó đứng ở ngoài chắc chết. Cho nên đó là mẹ vẫn đứng ở đó thêm 10 phút nữa, mẹ cứ đứng mẹ niệm Phật vậy đó. Bắt đầu tới khoảng sau 10 phút cái mẹ mới mở cửa ra, mẹ chạy giục ra ngoài. Thì khi mà chạy giục ra ngoài á là thấy có một cái người nhà của bệnh nhân, dạng như người ta không ngủ được, người ta đang cặp điện thoại, người ta chơi điện thoại đó. Thì mẹ mới hỏi con ơi con mấy giờ rồi con, thì cái người đó dòm đồng hồ xong mới nói dạ 3:30 sáng rồi, là nãy giờ trong cái khoảng mà mẹ nhìn thấy mẹ bị như vậy là trong khoảng 3 giờ sáng. Trời ơi, lúc đó là mẹ biết rằng mình thấy ma trong bệnh viện rồi, chạy về phòng luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn trải qua trong bệnh viện Rạch Giá. Cái câu chuyện thứ hai á là do bà của bạn kể lại, chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi. Là hồi đó đó, ở trong xóm của bà là có một cái ông. Ông này á, là cứ tối tối là ổng hay đi giăng câu á các bạn. Ổng giăng thí dụ như nước mà nước lớn lên thì ổng sẽ ra những cái ruộng mà nước lớn lên đi xuồng ra. Hoặc là hả là giăng câu ở ngoài sông. Thì cái hôm đó bình thường là ổng đi không sao cả. Nhưng mà hôm đó là ổng giăng câu ngoài sông nha. Mà hôm đó ha, cái lúc mà ổng đi thăm á, ổng đi thăm lưới là ổng thấy là tôm sông á các bạn, nó mắc vô quá trời luôn, không hiểu sao mà nó mắc vô quá trời. Cái ổng mới trời ơi, lúc kéo lên cái ổng mới lấy ổng đổ đổ đổ ra ngoài, xong rồi ổng thả cái lưới xuống tiếp. Thì khi đó cái ổng mới nghe một cái giọng kêu kêu rằng chú ơi chú. Thì ổng dòm lên là ổng thấy có một cô gái, cái cô này tầm khoảng chừng 30, hơn 30 thôi, mà đứng ở trên bờ á. Xong cái ông này mới hỏi rằng á là cô kêu gì vậy cô. Thì cái cô đó nói rằng là chú ơi chú, nãy giờ á là chú hả là có hả là nhiều tôm không, chú làm ơn chú bán cho con một rổ tôm đi chú. Xong cái ổng nghe vậy cái ổng mới nói trời hôm nay tôi hả là giăng được nhiều lắm, được rồi để tôi chèo cái ghe vô, xong rồi á là tôi đổ cho cô. Bắt đầu ổng chèo ghe vô Thì khi mà ổng chèo ghe vô á là ổng thấy cái cô này rất bình thường, y như là một cái người bình thường vậy đó, hoàn toàn không phải là ma vậy hết. Chứ là ổng cũng không có nghĩ cái người này là ma, mà ổng chỉ nghĩ duy nhất một cái nghĩ trong đầu rằng là trời, giờ này 2 giờ mấy sáng mà mua tôm gì chi sớm dữ vậy. Ổng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không có nghĩ gì khác hết. Bắt đầu cổ mới đưa cho ổng một cái gỗ, thì ổng mới xúc đầy một cái rổ vậy đó, rồi ổng mới đưa lên. Thì cô này mới hỏi rằng nhiêu tiền vậy chú, thì ổng á là mới hỏi rằng á là nhà cô đâu vậy. Thì cô này trả lời dạ nhà con đằng kia kìa. Bắt đầu ổng mới nhìn lên thì ngay chỗ đó là có một cái nhà lá, có cái ánh đèn dầu leo lét nữa. Thì ổng mới nói rằng á là được rồi, để tại vì ổng lúc này ổng đang ở dưới mà cô này thì đang đứng trên bờ, cho nên nó là mắc công với tới với lui, cho nên ổng mới nói rằng được rồi cô, chút xíu á là tôi về á, tôi ghé ngang nhà cô tôi lấy tiền. À, cô cứ đem lên đi, chừng nào á là gần sáng tôi về á thì tôi ghé ngang nhà cô tôi lấy tiền luôn. Bắt đầu cho tới sáng, cho tới sáng là lúc đó tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ sáng là chuẩn bị ông đi về rồi ha. Thì khi mà ông về là ông đâu có quên cái chuyện là mình phải ghé lấy tiền đâu, ông mới đi ngang qua cái nhà đó. Mà cái lúc ông đi ngang qua cái nhà đó, ông dòm vô ông kêu cô ơi cô, mà khi mà đứng ngay cái cửa nhà một cái nha các bạn, là ổng nhìn vô một phát ổng bỏ ổng chạy luôn, coi như bỏ chạy bỏ lưới bỏ xuồng gì chạy bộ về nhà, mà mặc dầu nhà cách rất là xa, là ổng nhìn vô ổng thấy có nguyên một cái hòm, một cái hòm ở trong nhà các bạn, có đèn dầu, có một cái hòm và cái rổ tôm mà mới nãy cái cô đó đưa để mà ổng đổ tôm xong vô đó, là trước cái hòm đó là cái rổ tôm để dưới đất á, ngay chỗ cái hòm luôn. Trời ơi lúc đó ông sợ quá trời sợ, ông bỏ ông chạy về nhà, ông biết rằng mình thấy ma rồi, ông bỏ ông chạy về nhà. Và từ đó buổi sáng á thì ông mới quay lại để mà đi cùng với lại con cái của mình quay lại lấy xuồng rồi lấy lưới. Thì khi mà quay lại thì không thấy nhà cửa, không thấy hòm hiếc gì đâu hết trơn á, là chỉ là những cái ảo ảnh mà ông thấy thấy tối qua thôi. Thì từ đó về sau là ông không có dám mà quay lại ngay cái chỗ đó để mà giăng câu, lựa chỗ khác giăng thôi chứ không có dám mà giăng câu gần đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo là 2 câu chuyện ngắn nữa của một bạn ở Bến Tre các bạn. Câu chuyện đầu tiên là vào năm 1987 do mẹ của bạn kể lại. Thì kế bên nhà mẹ hồi xưa là có một cái bà này là chuyên môn bán nước mắm. Chuyên môn là sáng là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng năm 1987, thì thời đó rất là lâu rồi các bạn ha. Thì chuyên môn bà này sẽ chở mấy cái can nước mắm á, để mà đi bán vòng vòng cho người ta, mà đi bằng xe đạp các bạn nha. Thì đi cũng bình thường lắm, nhưng mà hôm đó đang chạy vậy đó thì tự nhiên bà cảm thấy xe nó nặng vô cùng, nó nặng thiệt là nặng luôn. Mà ban đầu á là bà cứ nghĩ rằng có thể là do nước mắm nó nặng quá, thành ra bà cố bà đạp, mà càng cố thì xe nó càng nặng, rồi riết rồi bà không có đạp được luôn. Thì bà mới nghĩ rằng trời, chắc là do cái bánh xe của mình bị bể rồi, cho nên bà mới ngừng xe lại để mà bà dòm xuống cái bánh xe coi là nó có bể hay không. Thì khi mà bà quay lại bà dòm qua cái rồi, trời, bà thấy nguyên một cái mặt bự trần dần như cái mâm các bạn ngồi phía sau vậy đó, mà không biết là lên xe hồi nào, mà quay lại thấy một người đang ngồi phía sau cái mặt bự trần dần như cái mâm đang nhe cái miệng cười với bả. Trời ơi lúc đó là bả bỏ cái xe bả chạy luôn, vừa chạy vừa té đái trong quần, la hét rồi ngất xỉu luôn. Cho tới sáng khi mà người ta đi chợ á là đi ngang qua thấy bả xỉu, xe thì nằm ở đằng đây, bả thì nằm tuốt đằng đây mà xỉu kêu bả dậy. Thì từ đó về sau á là bả bỏ nghề đó kiếm nghề khác làm, chứ không có dám đi bán nước mắm, mà đi vậy á là phải đi 2 3 giờ sáng cho nên thấy ma. Hồi xưa rất là nhiều ma các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên do mẹ của bạn kể. Và tiếp theo là câu chuyện ngắn thứ hai. Chuyện này á, là lúc này là mẹ của bạn vừa mới sanh ra đời có 1 tháng mấy 2 tháng gì à. Thì hồi xưa ông bà ngoại của bạn á là có nuôi heo các bạn, thí dụ như nhà ở bên đây thì bên đây là chuồng heo. Thì lần đó đó là ông ngoại nuôi một cái con heo, nó mới vừa đẻ mấy con heo con. Rồi khi mà mẹ của bạn á là tối bú xong bắt đầu ngủ, nhưng mà cứ tầm khoảng chừng 11 giờ á là không biết làm sao mà heo nó kêu quá trời luôn. Cứ là mỗi ngày luôn các bạn, là cứ 11 giờ á là heo nó kêu. Mà khi mà heo nó kêu á là mẹ của bạn đang ngủ trong nhà kế bên vậy đó, bắt đầu nghe tiếng heo kêu sùm la ét ét. Rồi mẹ giật mình thức dậy, mẹ cũng khóc sùm. Mà nó kéo dài trong suốt á là rất là nhiều ngày. Thì ông ngoại của bạn á là mới nói trời ơi sao mà Tự nhiên tối mấy con heo nó kêu dữ vậy, nó kêu riết rồi con của mình á là nó giật mình nó khóc hoài không có nên. Cho nên để tối nay nè, để hả là anh ra anh coi coi, anh rình anh coi coi sao tự nhiên heo nó kêu kỳ cục vậy. Thì tối hôm đó là khi mà 11 giờ á, là bắt đầu ông ngoại nghe tiếng heo kêu. Ông ngoại mới cầm một cái đèn dầu để mà đi ra, đi từ từ từ từ đi ra. Thì khi mà đi ra tới chuồng heo á, ông ngoại có nhìn thấy một người đàn bà. Mà người đàn bà này á là ban đầu ông ngoại chỉ thấy phía sau lưng của cái bà này thôi. Bà này mặc nguyên một cái bộ áo dài nha các bạn, màu đen. Mà cái tóc của bà này bới lên một cục rất là cao vậy nè. Mà bà đứng ở trong chuồng heo á, bà đứng ngay chính giữa chuồng heo luôn. Lúc đó mấy con heo nó kêu quá trời kêu. Xong cái bà mới, khi mà thấy bà vậy đó, cái ông ngoại mới kêu, ông ngoại mới nói rằng á là: "Ê, ai vậy? Ai mà vô chuồng heo nhà tôi vậy?" Mà cái bà này không trả lời. Không trả lời các bạn. Thì ông ngoại mới kêu lần nữa: "Ê, ê, thấy là có bới tóc mà áo dài." Cho nên đó là ông ngoại nghĩ rằng đàn bà. Thì thành ra ông ngoại hỏi rằng: "Cô là ai vậy? Cô là ai mà sao tự nhiên á là vô chuồng heo nhà tôi để heo nó kêu sùm vậy?" Thì bà này cũng không trả lời các bạn. Bắt đầu á ông ngoại mới tức lắm nha, tức lắm tính chửi rồi. Nhưng khi tính chửi cái tự nhiên á là thấy bà cao lên. Các bạn tưởng tượng đi, ban đầu bà đứng trong chuồng heo á, thì lúc đó là tự nhiên thấy bà cao lên, giống như bà nâng cái người bà lên, bổng lên tầm khoảng chừng 20 cm vậy đó. Bắt đầu bà lướt đi về phía bên kia. Trời ơi, khi mà ông ngoại thấy là ông ngoại biết ma rồi. Cho nên nó là ông ngoại xách cái đèn dầu vô nhà, bắt đầu mặt mày xanh chành, nằm ngủ tới sáng. Sáng hôm sau bà ngoại mới hỏi rằng đó là tối hôm qua làm gì mà mặt mày anh xanh chành vậy, chuyện gì vậy? Thì ông ngoại mới kể lại. Cái lúc mà ông ngoại kể lại thì bà ngoại nghe, bà ngoại mới sợ, bà ngoại nói: "Trời, thấy ghê quá thôi, chắc kêu người bán heo quá ông ơi, chứ để vậy không có nên đâu, cứ vô nhà mình chuồng heo nhà mình thì vô nhà mình hoài không có nên, với lại mắc công mấy con heo nó bệnh nữa." Thì ông ngoại bà ngoại đã kêu người bán luôn heo mẹ heo con, bán luôn các bạn, từ đó về sau là không nuôi heo nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Thi đã kể xong tập 753 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 754, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và Thi chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài đó thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.